Thái cổ cuồng ma, chương 321, tận diệt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày hôm đó, Tần Vũ cùng Hồng Huyền hai người khoanh chân ngồi tĩnh tọa đến. Liên tiếp mấy chục trận chiến đấu hao hết hai người cương nguyên cùng lực nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi khôi phục sau khi, Tần Vũ theo lệ xuất ra lấy được lệnh bài. Mỗi một lần sau khi chiến đấu kết thúc, cũng sẽ chia đều lệnh bài. Đem thuộc về mình bỏ vào nạp hư giới trong. Tần Vũ kiểm tra một phen sau. Sắc mặt biến thành nhỏ chuyển biến tốt. 4.000 tấm lệnh bài. Coi như vào không tiến lên 10. Cũng đủ để bước vào 300 người đứng đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Tần Vũ cũng không thỏa mãn. Hắn cũng không muốn đang cùng 290 danh cường giả đi tranh đoạt cuối cùng 90 vị trí. Bởi như vậy, biến số sẽ quá lớn. Hơn nữa, ở nơi này săn thú chiến trường có Hồng Huyền ở cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hồng Huyền tâm lý cũng nghĩ như vậy. Mấy tháng này giao chiến. Để cho bọn họ thiết thân thấy được bách luyện cổ tông đệ tử cường hãn. Sợ rằng, bây giờ còn có thể ở lại săn thú chiến trường tuyệt đại đa số đều là khấu đạo cảnh tứ đại đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những đệ tử này mỗi cái thực lực cường hãn, có không ít đã đụng chạm đạo môn. Nếu đan đả độc đấu đứng lên, coi như thắng cũng là thắng hiểm. Nếu đụng phải bốn đại thiên kiêu, chiến bại tỷ lệ cực lớn, nếu có thể đi vào trước 10, là không thể tốt hơn nữa. Nếu không, Hồng Huyền mở miệng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, tiếp tục liệp sát, cho đến chấm dứt đi, có thể hay không xâm nhập trước 10, chỉ có thể nhìn thiên ý. Tần Vũ gật đầu nói, lúc này, hai người mặt lộ ngoan sắc, thần thức khuếch tán, tấn nhanh rời đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng sau, kia lão giả lưng còng nhìn màn sáng trong Tần Vũ cùng Hồng Huyền. Trên mặt một mảnh cứng ngắc, ngay cả Phục Kình cũng đầy mặt ngạc nhiên. Cái này, tiểu hỗn trướng phát điên lên đến, thật đúng là ngoan độc a. Lão giả lưng còng cứng ngắc nói. Mấy tháng này, hai người bọn họ cơ hồ là nhìn Tần Vũ cùng Hồng Huyền thế nào điên cuồng liệp sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể không nói, Tần Vũ cùng Hồng Huyền vẻ quyết tâm để cho hai cái không biết sống bao nhiêu năm lão già kia bóp cổ tay. Đây quả thực là không muốn sống à, còn chưa phải là bái ngươi ban tặng. Phục Kình cười nói. Trong lời nói mang theo vui sướng, kiến thức Tần Vũ điên cuồng sau, nội tâm của hắn còn sống lo lắng cũng không. Tiểu hỗn trướng thực lực so với tưởng tượng mạnh hơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục Kình, chúng ta thương lượng chuyện này, một cái khác tiểu gia hỏa liền nhường cho ta đi. Nếu không đoán sai, tên tiểu tử này hẳn là mạ vàng chiến tộc chứ. Lão giả lưng còng ánh mắt rơi vào Hồng Huyền trên người. Nếu cho hắn biết là ngươi bày mưu đặt kế đi trộm lệnh bài, không thông báo có như thế nào ý tưởng? Phục Kình cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả lưng còng nét mặt già nua vừa kéo, nhàn nhạt nói. Chuyện này chuyện liên quan gì tới ta? Muốn trách cũng liền quái xanh đen. Hắc hắc. Ngược lại ngày sau xanh đen đều là hắn sư huynh. Hai sư huynh luyện nhiều một chút ta ngược lại không? Hai thằng nhóc này không ổn à, lão giả lưng còng lời còn chưa dứt. Ánh mắt rơi vào khác một màn ánh sáng. Ở màn sáng này trong, có hai tên đệ tử chính mai phục ở dưới một cây đại thụ. Bọn họ khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thỉnh thoảng hướng một phương nhìn quanh. Mà bọn họ đoán phương hướng chính là Tần Vũ cùng Hồng Huyền chỗ phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có như thế, cách Tần Vũ đám người ước chừng bên ngoài 20 dặm. lại có hai người đang tĩnh tọa chờ đợi, mà ở 30 dặm ra ngoài, một tên hắc y thanh niên ngạo nghễ đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây. Nói cách khác có ba nhóm năm người để mắt tới Tần Vũ bọn họ. Lúc đến hôm nay, săn thú trong chiến trường tuyệt đại đa số đệ tử đều là hai cái đồng thời. Ba người đồng hành cũng ít. Nói trắng ra, chính thị vì tránh hai người liên hiệp đối phó một người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Tần Vũ cùng Hồng Huyền đang cùng lưỡng danh khấu đạo cảnh đệ tử khổ chiến đến. Hai người đều đã người bị thương nặng, coi như có thể thắng cũng là thắng hiểm. Bây giờ lại bị ba nhóm năm tên khấu đạo cảnh đệ tử để mắt tới. Sợ rằng, làm không tốt lần này thật sẽ bị bức ra săn thú chiến trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là người nghĩ ý xấu. Phục Kinh cau mày nói, nếu Tần Vũ hai người buông tha, hai người bọn họ cũng không tiện phá lệ để cho Tần Vũ hai người lấy được tư cách. Nếu không, để cho xanh đen dẫn hắn đi môn đi thôi. Lão giả lưng còng đảo, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở thành như vậy. Nếu làm Tần Vũ hai người bỏ lỡ Tiên Vũ bí cảnh, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi xem kỳ biến đi. Phục Kình khẽ cắn răng, ánh mắt thâm thúy, trong đầu hiện lên Lý Huyền Thanh rời đi trận pháp sau. Thần sắc mang theo một phần sợ hãi. Khi đó, Phục Kình liền mơ hồ cảm thấy kinh ngạc. Đánh nhanh thắng nhanh, ta cảm giác đã có người để mắt tới chúng ta. Chấm, Hồng Huyền truyền âm trầm thấp nói. Trong lòng cũng là nóng nảy không dứt. Trạm này đã kéo dài quá lâu. Hồng Huyền lo lắng trì hoãn càng lâu, liền càng nguy hiểm, khi đó không thông báo đưa tới bao nhiêu cường hãn người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng hai người này đều là khấu đạo cảnh hậu kỳ, hơn nữa cũng bước đầu bước vào đạo môn, thực lực kinh người, thêm nữa, bọn họ sớm có chuẩn bị, mặc phòng ngự đạo khí, cho nên nghĩ tưởng buộc bọn họ buông tha thật khó. Mà nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, đưa tới nhiều người hơn sẽ càng khó giải quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tận lực kéo lâu một chút, nhìn như bị thương nặng hơn một chút. Tần Vũ truyền âm trả lời. Tần Vũ trả lời để cho Hồng Huyền không tìm được manh mối. Nhưng hắn biết Tần Vũ nói như vậy nhất định sẽ có hắn dùng ý, mấy tháng này phối hợp. Hai người sớm đã có nhất định ăn ý, lúc này. Hồng Huyền cố ý để cho trên người chảy máu càng nhiều lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau nửa giờ, núp ở 10 dặm ra ngoài lưỡng danh khấu đạo cảnh đệ tử. Vẻ mặt nghiêm túc đạo. Không ổn a, đã có một đạo khác người. Nếu đưa tới càng nhiều, càng không dễ hạ thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị động thủ, hai nhóm người đã đều là nỏ hết đà. Một tên khác gầy gò đệ tử mắt nhìn một đạo khác người. Thấp giọng nói, hắn tin tưởng một đạo khác người cũng tuyệt đối sẽ động thủ. Có thể một đạo khác người. Đệ tử kia đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn nuốt một mình là không thể. Nhìn phân chia như thế nào? Gầy gò đệ tử trầm giọng nói. Nửa khắc đồng hồ sau. Gầy gò đệ tử mãnh mà nói. Động thủ, vừa nói. Hắn sử dụng một thanh cực phẩm linh khí. Cả người khí thế hung mãnh bùng nổ hướng phía trước vội vã đi. Mà ở bên kia một cao một thấp hai tên đệ tử thấy vậy cũng toàn bộ bộc phát ra khí tức. Hai top bốn người rất ăn ý đem Tần Vũ bốn người đoàn đoàn bao vây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà hơn 30 dặm ra ngoài. Kia đứng ở trên nhánh cây thanh niên vô thanh vô tức hướng phía trước cấp tốc bay đi. Đường lang đánh thiền, chim sẻ rình sau, buông tha đi. Đao kiếm không có mắt, nếu không, nghỉ trách chúng ta không niệm tình đồng môn. Kia gầy gò đệ tử đem khí thế đằng đằng nghiêm nghị hét. Thanh âm đinh tai nhức óc, khiến cho vốn là bị thương Tần Vũ bốn người khí huyết sôi sùng sục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ cùng Hồng Huyền nhìn nhau cũng không nói chuyện. Nói nhiều như vậy làm gì? Nếu không buông tha, toàn bộ giết. Một cái khác ba kia hơi lùn đệ tử quát khẽ. Binh khí trong tay bộc phát ra khí tức cường đại phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, đó cùng Tần Vũ giao chiến lưỡng danh người bị thương nặng đệ tử mặt lộ nanh sắc. Hung hăng trợn mắt Tần Vũ cùng Hồng Huyền, cười gằn nói, chỉ cần hai người bọn họ buông tha, chúng ta tuyệt đối chủ động buông tha. Đệ tử này tâm lý cái đó khi a, hai người bọn họ cũng tìm lạc đàn người. Vô tình đụng phải Tần Vũ hai người. Hai tên đệ tử căn bản không nghĩ tới giao chiến. Nhưng Tần Vũ cùng Hồng Huyền như phát điên. Căn bản không nghe giải thích trực tiếp nhào lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ ngược lại tốt đi. Đều làm lợi những người khác. Cho nên, đệ tử này muốn nhìn Tần Vũ cùng Hồng Huyền hai người buông tha. Như vậy Phương lấy biết mối hận trong lòng. Bốn vị sư huynh, chúng ta nguyện ý giao ra lệnh bài. Xin bốn vị sư huynh mở một mặt lưới. Thả chúng ta rời đi. Lý Hữu Tài ngày sau nhất định có hậu tạ. Tần Vũ đột nhiên mở miệng. Hồng Huyền chợt quay đầu. Trong mắt mang theo không hiểu. Nhất thời không làm rõ Tần Vũ dụng ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Hữu Tài, bốn người quen biết liếc mắt. Ngay cả kia lưỡng danh bị thương nặng đệ tử cũng lăng xuống. Trước bọn họ liền hoài nghi Tần Vũ có phải hay không Lý Hữu Tài. Lúc này nghe được Tần Vũ lời nói. Trong mấy người tâm đều không thể không lần nữa cân nhắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kia khá cao đệ tử hai tay ôm quyền nói. Nguyên lai là Lý sư đệ. Tiến vào săn thú chiến trường hết thảy thân bất do kỳ. Xin Lý sư đệ đừng trách. Các ngươi giao ra lệnh bài. Liền rời đi đi. Đệ tử này cũng không dám đem sự tình làm quá tuyệt. Dù sao, có tin đồn nói Lý Hữu Tài bị bên trong tông cường giả coi trọng. Một khi đắc tội, ngày sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, giao ra lệnh bài rời đi là được. Về phần hai người này, kia gầy gò thanh niên cũng mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía kia bị thương nặng hai tên đệ tử. Đa tạ, vừa nói, Tần Vũ đem nạp hư giới trong lệnh bài toàn bộ đổ ra. Chất đống trên mặt đất, mà Hồng Huyền trên mặt bắp thịt co quắp, ngay tại nội tâm của hắn dãy giụa lúc, đột nhiên thấy Tần Vũ trong tay hiện lên một cái quyển trục. Hắn trong con ngươi nổ bắn ra ánh sáng, đưa lệnh bài toàn bộ đổ ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia lưỡng danh bị thương nặng đệ tử tuy là không cam lòng, nhưng là đàng hoàng giao ra lệnh bài. Lúc này, đã tới 10 dặm ra ngoài thanh niên cả người tràn ra hắc vụ. Tỳ thời chuẩn bị phát động công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại gầy gò đệ tử bốn người hai mắt đuổi chỉ nhìn chất đống như núi lệnh bài lúc. Tần Vũ chậm chạp mở ra quyển trục, hắn ho khan một tiếng. Đạo, bốn vị sư huynh, bây giờ, đem trong tay các ngươi lệnh bài cũng toàn bộ. Xuất ra đi, bình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta, trời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia đã rời đến 3 dặm ra ngoài. Hóa thành hắc vụ thanh niên chợt rơi xuống đất. Phảng phất toàn bộ thiên địa cũng đè ở trên người. Thanh niên kinh hoàng cực kỳ. Mà kia lưỡng danh bị thương nặng đệ tử không chút do dự buông tha khảo hạch. Về phần kia bốn tên đệ tử hoảng sợ phủ phục, vô tận uy áp để cho bọn họ không thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng. Bốn đạo đạo lôi đồng lúc đánh phía bốn người. Ta buông tha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Buông tha. Hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại, bốn người cảm nhận được tử vong nguy cơ. Kinh hoàng kêu to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bách luyện cổ tông sâu bên trong. Ngồi xếp bằng ở thiên kính bên hồ lưỡng danh lão giả suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Chuyện này, thật để cho hắn tận diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.